cùng sử dụng lực dãy giụa, người đoạt hướng Hách Nhật đi rồi, còn muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.